365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 77, Lang Nha Bổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dụ biết Hạ Diệc Hàn là phản ứng căng thẳng, rơi vào trạng thái mất khống chế, cho nên nàng không dễ dụa và la hét, mà là bảo trì động tác ban đầu, lẳng lặng đối diện với cô ấy, thúc đẩy cô ấy khôi phục ý thức bình thường, chịu đựng đau nhức từ cổ tay. Sở Dụ cắn răng, nghẹn thở, không nhịn được kinh ngạc, cô nương thoạt nhìn gầy gò này, lại có khí lực lớn như vậy. Loại bỏ kích thích bên ngoài, dưới ánh mắt Sở Dụ dẫn dắt, ánh mắt Hạ Diệc Hàn dần dần ấm lên, nhưng khuôn mặt vẫn cứng ngắt, giống như lên tinh thần, cảnh giác dị thường. Cô giảm lực đạo trên tay Sở Dũ, năm ngón tay chậm rãi buông ra. Sở Dũ nhanh chóng thu tay về, đứng lên. Nàng và Hạ Diệc Hàn lặng lẽ nhìn nhau, tựa hồ đang âm thầm tranh đấu. Tay tôi không thoải mái lắm, tôi đi bôi thuốc một chuyến. Nói xong, Sở Dũ không có xoay người, mà là lùi lại về phía cửa. Hạ Diệc Hàn chăm chú nhìn nàng, đường nét trên mặt dần dần nhu hòa xuống, ánh mắt nhìn nàng, khôi phục nhu thuận trước kia. Thấy Sở Dũ muốn rời đi, cô thoạt nhìn có chút không nỡ, nhưng không nói gì. Tình hình kia, giống như một con sói nhìn chăm chú vào nai sừng tấm, chậm rãi chạy ra khỏi phạm vi săn bắn, nhưng hoàn toàn bất động. Tay Sở Dũ ở phía sau mò mẫm một chút, nắm tay nắm cửa, mở cửa đi ra ngoài. Nàng chuẩn bị lập tức đến văn phòng Tạ chủ nhiệm, nói cho hắn biết tình huống khẩn cấp vừa rồi. Vừa mới đi được vài bước, điện thoại di động rung, Sở Dũ lấy nó ra, vốn định nói không rảnh liền cúp máy, nhưng đầu kia đột nhiên khóc lớn. Sở Sở, cô đã đi 3 ngày rồi, nếu không có việc gấp, bằng không trở về một chút. Mộc Ngư bên kia không giữ nổi nữa, tỉnh Sở gửi tới một đống văn kiện yêu cầu giám định, tôi nghe điện thoại đã thấy sợ hãi rồi. Sở Dũ bị gào đến màng nhĩ đau, đổi sang lỗ tai bên kia nghe. Đại Thác, tôi nói cậu muốn khóc cũng có thể khóc văn nhã một chút không, lấy khăn giấy che miệng khóc nức nở không được sao, nhất định phải khóc như sói gào. Phương Đại Thác hình như bởi vì gió quá lớn, không nghe thấy lời nàng nói, tiếp tục kéo cổ họng gào thét. Còn có cây gậy nhỏ, cô ấy nói cái gai của cô ấy không tìm thấy, nhất định là cô mang đi, nhất định phải tới tìm cô. Ôi mẹ ơi, tôi và Mộc Ngư ngăn cản cũng không ngăn được, cô ấy quá khỏe, quả thực là chấp một tay. Bên kia còn chưa nói xong, Sở Dũ đã giống lên. Được, tôi lập tức trở về, cậu làm cho cô ấy một món gì đó ngon, trước tiên trấn an. Chấm, được, tôi sẽ làm cho cô ấy một bát mì cay đắng. Sở Dũ cúp điện thoại, ngay cả đồ đạc ở trong phòng cũng không quan tâm đến việc lấy đi, dưới chân Sinh Phong liền chạy tới bãi đỗ xe bệnh viện, khi đi ngang qua bàn y tá, bước chân dừng lại, trịnh trọng nói. Y tá trưởng, phiền cô một chuyện, trước khi tôi trở về, xin vui lòng không để cho bất kỳ bác sĩ và y tá lại gần bệnh nhân phòng 710, hãy chắc chắn điều đó. Y tá trưởng Dương biết có việc gấp nhưng thấy Sở Dũ vội vàng, cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Được rồi, ước chừng khi nào ngài trở về. Sở Dũ đẩy cửa đi ra ngoài. Tôi sẽ cố gắng, ngày mai liền quay lại. Lái xe, Sở Dũ ước đến 100 y, bệnh viện nằm ở nông thôn, vào thành phố phải mất vài cây số, bất quá lưu lượng xe cũng ít, một đường chạy như điên, không bao lâu liền nhìn thấy tòa nhà cao tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ xe dần dần chậm lại, lọt vào phạm vi giám sát của camera, Sở Dũ không dám làm càn, nàng dán sát vào bên đường, vừa chửi bới tốc độ của dòng xe này, vừa nhận điện thoại văn phòng Tạ chủ nhiệm. Này, bác sĩ Sở, tôi vừa nghe nói, ngài có việc gấp rời đi. Xem ra tốc độ thông báo của y tá trưởng Dương rất nhanh, công tác phòng vệ được thực hiện rất đúng chỗ, Sở Dũ thoáng yên tâm. Đúng, ông cũng nên nghe nói, tạm thời không thể tới gần phòng 710 chứ. Đúng vậy, Tạ chủ nhiệm muốn nói lại dừng lại một lát, bây giờ ngài đang lái xe nhỉ, xem ra không thể giải thích chi tiết tình huống với tôi, phải không? Đúng, tôi tranh thủ sáng sớm ngày mai trở về, sự tình có tiến triển, bất quá rất phức tạp. Sở Dũ nhìn tốc độ di chuyển của chiếc xe này, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi khi nói chuyện, nhưng nàng vừa vặn đi qua cổng chính của Sở Công an, liếc mắt nhìn kiến trúc khí phái khiến người ta run rẩy, nàng vẫn cúp điện thoại. Tuy rằng không sợ, nhưng vẫn phải làm ra bộ dáng tuân thủ pháp luật. Đích đến của nàng cách đồn công an vài trăm mét, nằm ở tầng 2, khu vực kia vốn là một nhà ga ngầm, sau đó đổi thành văn phòng, cho nên tôn trọng đặc điểm của nhà ga ngầm, lạnh lẽo, cách âm, đá cẩm thạch được lát kín kẽ, san lấp như dán màng điện thoại. Bất quá so với Sở Công an bên cạnh, đó thật sự là cao thấp khác nhau. Một người cao vút nhập vân, một người kề sát mặt đất, một người uy nghiêm khí phái, một người khiêm tốn nghẹn khuất, một người đi ngang qua muốn không chú ý cũng khó, một người khiêng cuốc đào đất ba thước cũng không nhất định tìm được. Không có so sánh thì không có thương tổn, Sở Dũ sâu sắc lĩnh hội đạo lý này, bất quá nàng đã bị Thương tổn, 3 năm, vết sẹo còn dày hơn da mặt, hiện tại đi ngang qua, đã không cảm nhận được điểm khác biệt, thậm chí còn muốn tìm đồng chí cảnh sát bên trong lạch cạch. Đỗ xe ở siêu thị phụ cận, Sở Dũ đi bộ đến tòa nhà nơi siêu nhân, trong lúc đó phải đi qua một cánh cửa sắt ở phía sau cửa tòa nhà, rất khiêm tốn, sau khi nhận dạng khuôn mặt mới có thể tiến vào, bất quá thiết bị nhận dạng khuôn mặt treo trên đỉnh đầu, so với lỗ kim còn nhỏ hơn, cho dù có người đi ngang qua, cũng căn bản không phát hiện ra, còn tưởng rằng là cửa sau của công ty, khóa không sử dụng nữa. Sở Dũ vào cửa thông qua thông đạo an toàn đi lên lầu 2, ấn nút máy bán hàng tự động, máy bán hàng từ giữa chia làm hai, mở ra một lối đi không rộng không hẹp, lộ ra thiết bị bố trí bên trong. Sở Dũ nhấc chân bước vào, ở phía sau nàng, máy bán hàng tự động đóng, đem ánh sáng không lọt một chút che ở bên ngoài, còn cho bên trong thuần khiết an tĩnh. Hội trường sáng sủa bất thường vì trên đầu có ba ống đèn LED đang làm việc chăm chỉ, làm cho mọi ngóc ngách trong phòng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên tường đối diện lối vào, dùng dải vải đỏ lấy tờ giấy, mặt trên dùng chính hàm in ra mấy chữ lớn. Phòng nghiên cứu và điều tra người siêu thường, góc giấy dính không chặt có chút nổi, cảm giác đưa tay vén lên, có thể xé cả mảnh xuống. Sở Dũ mỗi lần tiến vào, nhìn tấm vải này, đều nghĩ có nên đổi một cái khác hay không, tốt xấu gì cũng là chỗ của mình, quá chua xót cũng không tốt. Bất quá nghĩ lại, toàn bộ nhân viên bộ phận cộng thêm nàng tổng cộng chỉ có 4 người, trau chuốt đẹp đẽ cho ai xem chứ. Cho nên cái, bến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả kém này vẫn bình yên vô sự treo cao ở cửa lớn, sống sót mười mấy năm, nghiễm nhiên trở thành đồ cổ đức cao vọng trọng nhất khắp nơi. Danh hiệu hiện tại của Sở Dũ chính là trưởng phòng. Nghiên cứu và điều tra người siêu thường, tên nghe có vẻ lấp lánh, kỳ thật ban đầu tên là Trung tâm nghiên cứu và điều tra tội phạm tâm thần, thuộc về giao điểm giữa y học tội phạm học và nghiên cứu tâm lý học. Trong số những tội phạm liên quan đến trạng thái tinh thần không bình thường, phối hợp với cảnh sát phá án, bất quá sau đó vụ án ly kỳ xuất hiện liên tục, có người không thể dùng giải thích khoa học. Trung tâm điều tra, dứt khoát đã bị độc lập tách ra riêng rẽ, tên tuổi của nó cũng đã trải qua một phen thăng trầm. Ban đầu là, Trung tâm nghiên cứu và điều tra tội phạm tâm thần, thứ nhất nghe tên giống như bệnh viện, thứ hai sau khi nghiên cứu, đã vượt quá phạm vi khoa tâm thần, vì vậy trở thành nghiên cứu và điều tra của người bình thường. Bất quá trợ lý Vương Đắc Xuyên trước trưởng phòng Sở Động Nhân, cảm thấy cái tên này nghe có vẻ không cũ kỹ, dù sao mỗi lần đăng ký số, người khác còn tưởng rằng bọn họ là một đám người không bình thường, cho nên hắn mất ăn mất ngủ, cân nhắc 3 tháng, rốt cục cũng lấy ra một cái tên vang dội. Phòng nghiên cứu và điều tra người siêu thường, viết tắt là nơi siêu nhân, nếu vừa mở miệng, hoàn toàn có cảm giác siêu nhân, rất nai, rất có cảm giác. Hơn nữa sau khi báo lên, cấp trên cũng phê chuẩn, tên cuối cùng cũng định ra. Sở Dũ mới tiếp quản cục điều tra, nhìn thấy mấy chữ to trên tấm biển, thiếu chút nữa vỗ tay khen ngợi. Được tên tốt, giống như người bên trong rất siêu thường. Nghe thấy tiếng bước chân cô trở về, Phương Đại Tháp từ trong phòng bếp lao ra, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây, lại đeo vòng eo đỏ, đỏ thầm đại lục đáp lại như vậy, thiếu chút nữa lóe lên hai mắt Sở Dũ. Sở Sở, ai nha, mới hơn một tiếng đồng hồ cô liền chạy về rồi, đồ ăn của tôi còn chưa nấu xong. Sở Dũ liếc mắt nhìn mâm cơm trên bàn cơm dùng màn lớn che lại, đã có 3-4 món, xem ra là đang chờ nàng trở về ăn cơm. Tiểu Bổng đâu, không phải tôi nói để cho cô ấy ăn trước, không cần chờ tôi sao? Cô ấy nghe thấy cô muốn trở về, sẽ không náo loạn nữa, nói phải chờ cô cùng ăn cơm. Sở Dũ buông túi xuống, đi thẳng ra ngoài phòng đầu tiên ở hành lang, toàn bộ cửa phòng, từ khung cửa đến tay nắm, bọc một lớp bọt polyurethane, toàn thân có màu hồng phấn, thoạt nhìn giống như phòng nôi của em bé. Cửa phòng này quá mềm, gõ cửa không có tiếng động, Sở càng giơ tay ấn chuông cửa, một trận tiếng kim loại va chạm từ trong cửa vang lên. Khinh Dương, tôi đã trở lại. Không bao lâu, cửa phòng liền mở ra, Tống Khinh Dương đứng ở trong cửa, mặc áo ngủ nhung, đội mũ ngủ, cả khuôn mặt liền lộ ra một đôi mắt, một cái mũi, đường cong cằm ẩn giấu trong lông áo ngủ. Thời tiết này, người có thân thể tốt có thể mặc áo ngắn tay, nếu như trên đường cái có người mặc áo khoác sang trọng, đó tuyệt đối là tồn tại thu hút sự chú ý của toàn phố. Nhưng Tống Khinh Dương cô nương, quanh năm cô đều là quần áo có lông, ngay cả mùa hè mỏng bỏng, bên ngoài đều khâu một lớp lông, có thể nói là áo thun lông mùa hè giới hạn toàn cầu. Tống Khinh Dương, 21 tuổi, có chứng hoang tưởng nghiêm trọng, năm nàng 18 tuổi, chủ động tuyên bố mình là một cây lang nha bổng. Cây gậy sắt cây chùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân mang gai thép hơn nữa đâm một cái có thể làm cho người khác máu tươi đầm đìa cho nên nàng luôn tránh tiếp xúc thân thể với người khác hơn nữa quanh năm bốn mùa mặc quần áo nhung, sợ đụng phải đồ vật phát ra tiếng vang dữ tợn. Sở Dũ bây giờ còn nhớ rõ năm đó khi đặt hàng tao bao cùng phục vụ khách hàng giao tiếp gian nan. Sở Dũ, xin chào, tôi muốn đặt hàng một chiếc áo thun dài tay mùa hè, làm càng mát càng nhanh càng tốt, mặc vào một chút không nóng. Dịch vụ khách hàng, tốt, không có vấn đề. Sở Dũ, làm phiền, bên ngoài thêu một lớp lông, loại lông tơ nhỏ, không quá dày, nhưng cảm giác chạm vào rất tốt. Dịch vụ khách hàng, pro, bạn có muốn đồ mùa đông cashmere tê áo thun, tôi gửi cho bạn liên kết. Sở Dũ, không, tôi muốn áo thun mùa hè, càng mát mẻ càng tốt, bên ngoài thêm một lớp lông. Dịch vụ khách hàng, chấm, bất quá sau khi thêm nhung hạ trang phục mua về, được Tống Khinh Dương hoan tâm, cô mặc liên tục 3 ngày, thật sự không chịu cởi ra. Giờ phút này, mặc đồ ngủ lông mùa hè hạn chế Tống Khinh Dương nhìn Sở Lành, trong mắt đảo qua né tránh ánh mắt Sở Dũ, có chút ngượng ngùng. Sở Dũ kỳ thật trong lòng biết rõ, muội muội này là nhớ nàng, cho nên lấy cớ, nói gai không thấy đâu, muốn đi ra ngoài tìm nàng. Bất quá Sở Dũ không sợ điều đó, chỉ sợ Tống Khinh Dương không khống chế được lúc nàng thanh tỉnh còn tốt, một khi không khống chế được thả ra có thể nói là ác khuyển ra khỏi lồng. Gai tìm được chưa? Ánh mắt Sở Dũ nhu hòa, đánh giá trên người nàng. Thấy Sở Dũ không trách tội, Tống Khinh Dương vén mũ lên, lộ ra khuôn mặt đáng yêu, gật gật đầu, sau đó dạo một vòng tại chỗ, ý bảo gai không chỉ tìm được còn lắp xong. Phương Đại Thác lao tay trên vòng eo cũng hỗ trợ trấn an Khinh Dương muội tử. Nhanh như vậy liền giả bộ, đáng tiếc tôi còn chưa ôm qua, lần sau đâm xong sớm một chút nói cho tôi biết, để cho tôi ôm một chút. Tống Khinh Dương nhìn Phương Đại Thác giang cánh tay ra, sải bước đi lên phía trước, làm bộ muốn ôm hắn, Đại Thác sợ tới mức hoa dung thất sắc quay đầu chạy vào phòng bếp. Yêu thỏ rồi, lang nha bổng muốn khi dễ người rồi. Sở Dũ bị chọc cười, nàng đột nhiên thả lỏng một chút, cảm giác thần kinh căng thẳng liên tục mấy ngày nay mang theo tế bào trên người, đều cùng nhau phát đau, nàng ôm lấy gối ôm hình macaron, nằm xuống sofa, nhìn bảng trắng trên tường, ngẩn người. Cánh cửa bên cạnh phòng bọt hồng mở ra, Mộc Ngư từ bên trong đi ra, cô ôm một tách cà phê đen, kính mắt còn đeo trên đầu, đem mái tóc của cô cố định lên đỉnh đầu, lộ ra cái trán trơn bóng. Phòng chừng là người thấy mùi cơm, Mộc Ngư đi thẳng đến bàn cơm, đứng ở bên cạnh người một lúc lâu, giống như người mùi rau thơm có thể người no. Đói không, ăn đi, Sở Dũ nằm liệt trên ghế salon, nghiêng đầu. Mộc Ngư nâng ly cà phê quay đầu lại, mặt không chút thay đổi chào hỏi cô. Đại Thác nói, hắn muốn đem tay nghề dưới đáy hòm của hắn lấy ra, làm đầy một bàn, tôi chờ xem. Ha ha, vậy tối nay chúng ta có thể ăn cơm không? Mộc Ngư mặt không chút thay đổi cười. Ha ha, ăn không được cơm, liền ăn hắn trước. Nàng sinh ra đã có một bộ mặt chán đời, hốc mắt hơi sâu, sống mũi lại cao, bởi vì thường xuyên thức đêm, trước mắt lại có chút quầng thâm, cười như vậy, rõ ràng đang nói đùa, nhưng vẫn nghiêm trang, giống như thật sự muốn lột ra Phương Đại Thác bưng lên bàn ăn. Thấy Khinh Dương và Đại Thác đều ở trong phòng bếp, Sở Dũ hạ thấp thanh âm. Mấy ngày trước tâm tình tiểu bổng không ổn định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Mộc Ngư đặt cốc cà phê xuống và ngồi xuống bên cạnh nàng. Cô tìm đến để mở cánh cửa. Cửa lớn phòng điều tra do máy tính của Mộc Ngư khống chế, phải nhập mật mã, sau khi kiểm tra thông qua mới có thể mở cửa, bất quá Tống Khinh Dương muốn ra ngoài tìm Sở Dũ, Mộc Ngư liền đổi mật mã, Tống Khinh Dương biết lý luận bất quá, liền dứt khoát khiêng lang chùy đập cửa. Một cây gậy răng sói lớn vác tiểu lang chùy đập cửa, cảnh tượng kia chỉ nghĩ cũng đáng sợ. Thật đúng là làm khó cô cùng Đại Thác, ban đầu nàng nhất định là dùng chính mình đập cửa, bị các người ôm lấy nhỉ. Hoàn hảo, nàng cũng không phải thật sự mọc gai, bằng không tôi thật đúng là không dám ôm. Sở Dũ mỉm cười, vốn định nói một câu, tháng sau tăng lương cho cậu, thể hiện một chút tiêu sái hào phóng làm lão đại, nhưng vừa nghĩ đến bản thân nàng cũng nghèo đến mức trứng gà không dám thêm trứng, liền kịp thời im miệng. Hay là đừng cầm tiền công khoe khoang lung tung. Phương Đại Thác ở trong phòng bếp bận rộn, Tống Khinh Dương giúp hắn xuống tay, Sở Dũ liền mang theo Mộc Ngư ở trong thư phòng kiểm tra thỉnh cầu giám định do tỉnh Sở gửi tới, hàng năm đều có vụ án hình sự liên quan đến vấn đề giám định tâm thần, có người phạm tội giả điên, hy vọng có thể được giảm án hoặc miễn hình phạt, cũng có người tâm thần giả làm người bình thường, cả chết không thừa nhận mình là bệnh tâm thần. Trong đó đại bộ phận có thể thông qua bệnh viện chỉ định kiểm tra giám định, nhưng cũng có chút. Bệnh nan y, bệnh viện không quyết định được, vừa vặn văn phòng Sở Dũ ngay bên cạnh cục công an, nội dung công tác chính là giám định tìm kiếm các loại. Người không bình thường, cho nên cấp trên tuân thủ nguyên tắc dùng hết đồ dùng, thường xuyên. Quấy rối, trưởng phòng Sở, để cho cô chạy một chuyến, giám định tình huống tinh thần của đối phương. Trải qua 2 năm tôi luyện, Sở Dũ mỗi ngày đều tiếp xúc với người không bình thường, đều sắp luyện ra một bộ. Radar kiểm tra thỉnh thoảng cô sẽ cảm khái, lâu như vậy cư nhiên còn chưa bị phát điên, tôi thật sự là quá giỏi. bởi vì trong lòng nhớ tới chuyện của Hạ Diệc Hàn, Sở Dũ không đáp ứng thỉnh cầu giám định, nàng liên hệ với cha ruột của mình, cũng chính là cựu trưởng phòng. Phòng nghiên cứu và điều tra người siêu thường. Sở Động Nhân, mời lão nhân ra hỗ trợ đi xem một chút, trước mắt Sở lão gia tử đã về hưu, nhàn rỗi ở nhà, mấy năm trước thân thể không tốt lắm, gần đây ngược lại khỏe mạnh hơn rất nhiều, có thể ngẫu nhiên tiếp một ít công việc. Trả lời tốt cho tình Sở, Sở Dũ thở phào nhẹ nhõm, cũng may mấy ngày nay nhận được đều là thỉnh cầu giám định tâm thần, không có vụ án muốn nàng tự mình xuất động, bằng không thêm Hạ Diệc Hàn, cô thật sự là bận đến điên. Cơm chiều tương đối phong phú, đầu bếp Phương rất huyễn huyễn kỹ thuật, đem gà vịt cá thỏ xào luộc hấp chín, dùng bát đĩa mâm chậu bày một bàn, nói là tiếp sức cho trưởng phòng Sở, giống như cô không phải vừa mới từ bệnh viện tâm thần trở về, mà là phá đại án khải hoàn trở về. Trên bàn cơm, Phương Đại Thác và Mộc Ngư ngươi một lời ta một câu nảy lên, cãi nhau chơi Tống Khinh Dương lúc thì nhìn Đại Thác, lúc thì nhìn Mộc Ngư, nàng vội vàng gặm chân gà, cũng không xen vào, xem náo nhiệt nhìn mà không vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ thấy tình trạng của nàng ổn định lại, yên lòng, bất quá đêm nay cô vẫn phải ở chỗ này một đêm, ở cùng nàng, chờ tình trạng tinh thần của nàng hoàn toàn khôi phục cô mới có thể trở về bệnh viện Cẩm Thủy. Bên bệnh viện cũng không cần lo lắng, cô dặn dò y tá trưởng Dương và chủ nhiệm Tạ các biện pháp an toàn trong bệnh viện rất đúng chỗ, chỉ cần không tới gần Hạ Diệc Hàn, sẽ không xảy ra chuyện. Buổi tối, Sở Dũ tắm rửa thật sạch sẽ, đem cả người mệt mỏi đều rửa sạch, muốn an an ổn ổn ngủ một giấc, đầu mới chạm đến gối đầu, điện thoại di động trên tủ đầu giường lại một lần nữa không có nhãn lực vang lên. Sở Dũ tuy rằng đã quen nửa đêm bị đánh thức chấp hành nhiệm vụ, nhưng nghe thấy tiếng chuông chói tai, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, cảm giác đại sự không ổn. Bác sĩ Sở, xảy ra chuyện. Nghe được y tá trưởng Dương không khống chế được la hét, Sở Dũ cảm giác các dây thần kinh ở tai mình đều đau. Vô ưu y quay treo Kelly Bang, cách chương.